Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lần nữa trở về. Diệp Sát lần nữa trở lại tử vong đoàn tàu. Này một lần, Diệp Sát cũng không là cái thứ nhất trở về. Số 7 trong xe đã có 5-6 người ở nơi đó rồi. Diệp Sát không có phản ứng bất luận người nào tâm tư. Đi đến thùng xe nơi hẻo lánh liền đặt mông ngồi xuống. Sau đó thở hào hển, nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Sát thương thế xác thực không nhẹ, nhưng chỉ cần trở lại tử vong đoàn tàu, vậy liền là tuyệt đối không chết được. Mà lại, chỉ cần tọa ăn mở ra, Diệp Sát liền có thể mua sắm khôi phục dược tề, đồng thời cũng không đắt. Nhưng là, trước đó, Diệp Sát phải nhịn thân trên truyền đến đau đớn. Cũng may, chỉ có 24 tiếng đồng hồ mà thôi. Nhịn một chút vẫn là có thể đi qua. 3 cái nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành một cái trong đó liền có thể lấy. Đặc biệt là zombie bệnh nguyên điểm số lượng không ít. Cho nên, 24 tiếng đồng hồ đất liên tục trở về người cũng không phải ít. Diệp Sát đại khái tính ra một chút. Lần này tụt lại phía sau nhân số đại khái chỉ có 2-3 người mà thôi, tỷ lệ tử vong vẫn tương đối thấp. Hoan nghênh đại gia trèo lên tử vong đoàn tàu, ta đem dẫn mọi người tiếp tục mở ra cầu sinh con đường. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 7 tiếng đến Sakura thành, thứ 3 tử vong đoàn tàu sân ga, đem khởi xướng tử vong thùng xe tranh đoạt chiến. Bị chọn lựa bên trong thùng xe phân biệt là số 1, số 6, số 7, 1 số 2, 2 số 1, 2 số 26 cái thùng xe. Lần này tử vong thùng xe tranh đoạt chiến hình thức vì đại đào sát. Quy tắc sẽ tải đến Sakura thành sau công bố. Chỉ định thùng xe thành viên sẽ tiến vào Sakura thành chém giết, thời gian không hạn. Làm tham dự tử vong thùng xe tranh đoạt chiến nhân loại giảm bớt đến 25 người lúc tử vong thùng xe tranh đoạt chiến đem kết thúc. Tử vong thùng xe tranh đoạt chiến sinh tồn nhân viên, mỗi người đem tăng lên 0.5 tố chất thân thể, cũng đạt được thiên khải ban thưởng. Tử vong thùng xe tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, đem căn cứ bài danh ngoài định mức để cho thiên khải ban thưởng bên ngoài đặc thù ban thưởng. Tử vong thùng xe sinh tồn nhân viên sẽ tải đến thứ 4 đứng trước đài, tiến vào chuyên môn tử vong thùng xe, tải đến trạm tiếp theo tiến lên đi xa xỉ hưởng lạc. Cũng có thể bởi vậy đạt được to lớn ưu huệ, bao quát đạo cụ, kỹ năng, hoặc là miễn trừ một chỗ nhà ga nhiệm vụ đợi một chút. Tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ đặc thù, đánh giết mặt quỷ tướng quân. Tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ đặc thù, đánh giết thi hoa. Tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ đặc thù, tìm kiếm biến dị thực vật bệnh nguyên mới sinh thể. Hoàn thành tử vong thùng xe chiến nhiệm vụ đặc thù, đem tự động đạt được một cái tấn cấp danh ngạch, trực tiếp tiến vào tử vong thùng xe. Như trở về đến tử vong đoàn tàu trước đó bị giết, kẻ giết người đem tự động thu được tấn cấp danh ngạch. Tọa sẽ tại sau 5 phút mở ra, tiếp tục thời gian là 5 tiếng đồng hồ, làm tử vong đoàn tàu một lần nữa phát động thời điểm. Kia thần bí âm thanh liền vang lên, mà lại, lần này nội dung lạ thường nhiều lắm, tiếp lấy làm thanh âm thần bí biến mất nội. Trong buồng xe lập tức vỡ tổ, có người hoảng sợ nói, đây là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Đáng chết, đối mặt những cái kia chút zombie còn chưa đủ, còn muốn tự giết lẫn nhau. Ta muốn xuống xe, để ta xuống xe, ta tình nguyện sinh hoạt tại mất trí nhớ chi đô, chí ít ban ngày thì an toàn. Trong buồng xe, chỉ có số ít người không có la to, mà là yên lặng dò xét những người khác, đồng thời ở trong lòng tự hỏi tử vong thùng xe chiến quy tắc. Diệp Sát là trong đó một trong, nhưng hắn không cần đi suy nghĩ quy tắc, bởi vì hắn một đời trước tham gia qua, mà lại không chỉ một lần. Đồng thời, Diệp Sát dưới mắt trong lòng có chỉ là kinh nghi, tử vong thùng xe chiến mở ra là có quy luật. Nói đơn giản, chính là đi qua mấy cái tử vong đoàn tàu sân ga sau. Trong buồng xe nhân loại chết rồi không ít, giảm quân số đến số lượng nhất định sau, tử vong đoàn tàu liền sẽ đem thùng xe sát nhập. Thùng xe sát nhập phương pháp chính là tử vong thùng xe chiến. Người thắng trận sẽ tiến vào một cái thùng xe. Đồng thời cái thùng xe này quy cách là cao hơn cái khác bình thường thùng xe. Diệp Sắt nhớ kỹ chính mình một đời trước giống như tham gia 3 lần. Cuối cùng đều còn sống. Nhưng địa phương cổ quái cũng ở nơi đây. Một đời trước tham gia nguyên nhân là Diệp Sắt chỗ này thùng xe. Nhân số đều giảm bớt đến rồi vị trí. Chỉ có 3 người bộ dáng. Cho nên mở ra tử vong thùng xe chiến. Nhưng bây giờ số 7 trong buồng xe chí ít còn có 17-18 người. Coi như cái khác thùng xe chết rồi rất nhiều người cần lấy sát nhập. Rút ra thùng xe cũng không nên đến phiên số 7 thùng xe mới đúng. Huống chi, mới vẻn vẹn 2 cái tử vong đoàn tàu sân ga mà thôi. Diệp Sát cũng không tin nhân số đã giảm bớt đến cần lấy sát nhập thùng xe trình độ. Đã nhưng như thế. Tại sao phải mở ra tử vong thùng xe chiến? Diệp Sát nghĩ không minh bạch. Bất quá, đã nhưng ban bố tin tức. Như vậy, mở ra tử vong thùng xe chiến chính là không thể cải biến sự tình rồi. Diệp Sát nghĩ một lát cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Diệp Sát tin tưởng vững chắc chính mình sẽ sống đến cuối cùng. Lúc này đồng thời, 5 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Tòa ăn mở ra. Diệp Sát tiến vào tòa ăn sau, đi thẳng tới quầy ba nói, ta cần lấy trị liệu dược tề. Trị liệu dược tề rất rẻ, chỉ cần muốn 20 mai đồng khô lâu tệ. Nhưng là, này đồ vật thuộc về sống lấy trở lại tử vong đoàn tàu phúc lợi. Chỉ có thể ở tử vong đoàn tàu trên sử dụng, bất kỳ thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Lão bản nương đem trị liệu dược tề đưa cho Diệp Sát. Diệp Sát uống một hơi cạn sạch sau, thân thể rất nhanh liền khôi phục lại. Lão bản nương mỉm cười nói, lần này có món hàng tốt sao? Ngươi thế nhưng là ta duy nhất tiếp đãi khách nhân. Diệp Sát nói, đương nhiên, đi qua 2 cái tử vong đoàn tàu sân ga. Tòa ăn công năng đã được mọi người mở phát ra tới rồi. Quầy ba trước tụ tập không ít người. Nhưng có thể làm cho lão bản nương tiếp đãi chỉ có Diệp Sát. Những người khác là từ rượu bảo đảm tiếp đãi. Diệp Sát nói, ta muốn trước đổi chính mình ban thưởng. Lão bản nương nói, không có vấn đề. Diệp Sát cầm ra châm thương nói, đây là ZX biến dị virus tế bào A. Lão bản nương gật gật đầu. Diệp Sát tiếp tục nói, liên quan tới mất trí nhớ chi thành bí mật. Nơi đó có người tại bắt nhân loại trở thành nô lệ. Đem người đều cho nhốt bắt đầu. Tựa hồ còn tại chế tác zombie bệnh nguyên điểm. Diệp Sát cuối cùng cũng không thể rõ ràng mất trí. Nhớ chi đô bí mật. Bất quá, vẫn là có thể đoán một chút. Kia tiệm trưng bày dưới nô lệ khu rõ ràng có vấn đề. Có lẽ chính mình được đúng rồi đâu. Tiếc nuối là lão bản nương mỉm cười lắc đầu nói. Thật có lỗi, ngươi chỉ hoàn thành rồi 2 nhiệm vụ, phá hư zombie bệnh nguyên điểm, cùng đánh giết tê tiến sĩ, cầm tới ZX biến dị virus tế bào. Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ây, mất trí nhớ chi đô bí mật là ban ngày nhân loại. Ban đêm lại biến thành zombie. Lúc này, Cam Lâm bỗng nhiên tại Diệp Sát bên thân ngồi xuống nói. Nơi đó cho tới bây giờ liền không có nhân loại. Diệp Sát trách mặt nhìn hướng Cam Lâm nói. Người tựa hồ biết rõ không ít. Cam Lâm nói. Gamiscope công ty nghiên cứu một loại giải độc dược tề. Muốn cho zombie biến trở về nhân loại. Đáng tiếc là thất bại rồi. Phục dụng thuốc giải độc sau. Những cái kia zombie hoàn toàn chính xác biến trở về rồi nhân loại. Nhưng chỉ giới hạn trong 3 ngày. Đồng thời tuổi thọ trên phạm vi lớn rút ngắn. Mà kia thất bại thuốc giải độc chính là zombie bệnh nguyên. Chỗ lấy ban đêm thả ra zombie bệnh nguyên. là bởi vì Comiscope công ty còn tại nghiên cứu, đồng thời không ngừng thả ra mới zombie bệnh nguyên tụ tập zombie tiến hành thí nghiệm. Lão bản, nương gật xuống đầu, đem một cái nhỏ nhắn màu bạc súng ngắn đặt ở cái bàn trên nói. Người kích hủy zombie bệnh nguyên, đồng thời tìm tòi nghiên cứu ra rồi mất trí nhớ chi đô bí mật. Hoàn thành rồi hai hạng nhiệm vụ, đây là ngươi ban thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.